Cái bài kinh này là thì cũng như bao nhiêu kinh khác đều có cái nội dung rất là và đều là đặc biệt quan trọng cho cái chuyện tu học. Tuy nhiên kinh này là một cái kinh mà một cái pháp thoại mà một cái người tại gia cư sĩ hay là người xuất gia đều phải đặc biệt xem là cẩm nang sống đời và cẩm nang tu học. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta được nghe giảng về các cái đề tài như là tứ niệm xứ hay là bát chánh đạo hay là tam học giới định tuệ, chúng ta nghe nhiều rồi đưa vào ứng dụng, đưa vào trong đời sống thường nhật. Có một điều đó là trong lúc thực hiện hành trì thì chúng ta có gặp một vài cái điểm trục trặc mà không biết hỏi ai. Vấn đề là mới hỏi ai, các vị chờ tôi một chút, các tôi bị pháp ấp giờ rồi. Đó là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỷ kheo đó, cái trong đây xài chữ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cái chữ ca lê, nó ca lăng có nghĩa là tùy thời nha. Ca lê nó ca lăng. Ở đây này phải hiểu là tùy lúc linh động. Ca lê nó ca lăng, ca lê nó ca lăng là tùy lúc linh động. Tùy lúc linh động mà sống với cái gọi là tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thấy chán sợ trong những gì mà thiên hạ quanh ta xem là đẹp, ngon, thơm, quý. Ồ, nhớ nha. Thấy chán sợ trong những gì mà thiên hạ quanh ta xem là đẹp, ngon, thơm, quý. Một cái người cầu đạo giải thoát nha, tôi nhắc lại, một người cầu đạo giải thoát dù là cư sĩ hay là xuất gia, mà khi mà ngồi trước một cái mâm ăn vừa ý, ngồi trên một cái ghế giường vừa ý, sở hữu sử dụng một cái món đồ vừa ý, thì vị đó luôn luôn luôn luôn luôn luôn sống bằng cái tâm trạng quán chiếu để không có phải gọi là say đắm thích thú đam mê ở trong những cái thứ đó, từ là một cái miếng ngon cho đến một thứ vật vật dụng vừa ý. Thì trong rung có lẽ nhiều người nghe cái này cũng hơi ngạc nhiên, còn cũng có người nghe bị sốc. Sốc có nghĩa là làm cái gì mà dữ vậy, tôi đâu có phạm giới, tôi đâu có phạm giới, tôi đâu có làm cái chuyện gì là hại người, đâu có làm cái gì gọi là tội lỗi đâu, cái này chỉ có một miếng ngon, không lẽ tôi không có quyền thưởng thức hay sao? Nhưng mà tôi nhắc lại, Phật không cấm mình có tâm tham thích thú ở trong những cái sinh hoạt, Phật không có cấm, nhưng mà Phật chỉ cho biết rằng đó là cái không nên thôi, chứ không có luật nào cấm hết trơn, không có luật nào cấm. Nhưng mà Phật dạy rõ ràng là nếu trong từng cái phút giây mà mình sống với cái đam mê thích thú trong gọi là năm năm cái dục trần đó, thì coi như mình chỉ kéo dài thêm sanh tử. Đó là một lẽ. Một lẽ thứ hai, vì chúng ta không hiểu giáo pháp hoặc là không có tin cái điều mình hiểu, do không hiểu giáo pháp và không tin cái điều mình hiểu, cho nên chúng ta mới còn có cái lý do để mà thích thú trong cái này cái kia, trong những thứ mà đời nó cho là ngon nè, đẹp nè, quý nè, thơm nè. Cho nên cái chuyện đầu tiên là vị tỷ kheo thỉnh thoảng biết sống với tưởng ghê tởm đó, các bạn không ghê tởm là như vậy đó, trong chú giải có nói chứ không phải là ở đây chúng ta cứ nói thì khơi. Trong chú giải nói cái gì ta? Trong chú giải nó rất là rõ, có nghĩa là đối với những gì thơm ngon sạch đẹp ta nên quán cái suy niệm bất tịnh Bắc Mỹ. Các vị nghe kịp chưa? Tức là đối với những gì thơm, những gì mà thơm ngon sạch đẹp đó, ta nên quán chiếu bằng cái suy niệm bất tịnh bất mỹ ở trong Bali này, là it has been. Ở đây ai ai ghi giùm tôi nha, ai ghi giùm đi, it has been what has been, rồi cái gì nữa ta, à, pana asupha giá và Parati. Trong Bali ghi rõ như vậy đó, chứ không phải là tôi nói nha. Trong chú giải ghi rõ Ithasmin Vathusmin Panasupha Parati, có nghĩa là đối với những gì mà cuộc đời nó cho là thơm ngon sạch đẹp quý hiếm đắt tiền gì đó, thì hành giả nên nghĩa là quán chiếu bằng ý niệm bất mỹ bất tịnh, có nghĩa là nó không có như mình nghĩ, mọi thứ thơm ngon sạch đẹp chỉ là những giá trị tương đối. Và cách hai là gì? Cái cách thứ hai là anicca to và upasangharati, hoặc quán niệm cái tánh vô thường của vạn vật. Có hai cách đối với những cái thứ mà mình thích đó, có hai cách. Một đó là mình quán cái tánh này, bất mỹ bất tịnh của nó. Hai đó là quán về cái tánh vô thường của nó. Tại sao vậy? Hôm nay tôi nhắc lại, hôm nay ta còn trẻ, ta còn khỏe, ha, ta còn sống, cứ cho là còn còn sống lâu đi, thì ta thấy cái chuyện mà thích thú cái này cái kia nó có cái gì tội lỗi, nhưng mà đem truy ra nó lớn chuyện lắm. Còn thích thú đam mê thì còn sợ mất mát này nọ và bội phần đau khổ khi không có được hay không giữ được chúng đó. Nó mới lòi ra cái lý do, nó mới lòi ra cái lý do nha. Chứ phải khơi khơi cái mình nói đạo Phật là đạo bi quan, là đạo yếm thế, cái đạo gì đâu mà nghe buồn quá. Nhưng mà mình ngồi mình ngẫm là nó có lý do, nó có lý do là bớt thích. Và hổng tôi có nói rồi, hiểu đạo thì nên sống buông bỏ. Nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình còn kém, thì ta nên hạn chế sở hữu hay sử dụng những gì khó buông bỏ. Đó, đây là cái câu thần chú. Cái câu này mới là cái câu thần chú để mà quý vị xăm lên trên trán nha. Cái câu này là phải để trên trán, không thể để dưới cái trán được, phải để trên trán nha. Hiểu đạo thì nên sống buông bỏ. Mà nếu tự xét cái khả năng buông bỏ của mình mà còn kém, thì ta nên hạn chế sở hữu và sử dụng những gì khó buông bỏ. Vì sao? Là vì ta có thể chết bất cứ lúc nào, ta có thể bị tàn tật bại liệt bất cứ lúc nào, những thứ mà ta đam mê thích thú nó có thể lìa bỏ ta bất cứ lúc nào. Nếu mà mình đã có một cái nền tảng nhẹ, một nền tảng tâm thức buông bỏ thì luôn luôn rồi thanh thản nhẹ nhàng nha. Còn nếu mà mình không có sẵn cái tâm lý mà buông bỏ đó đó, thì gặp chuyện khổ dữ lắm, rất là khổ. Cách đây không quá lâu, tôi có tiếp xúc với một cô Phật tử, cũng là cái loại người mà đẻ một điều đó, sướng, sung sướng. Thì cô có nói một câu mà tôi nghe lại đây. Cô nói khi mà quen sống túng thiếu, nghèo khó, chật vật, thì tự nhiên nó đổi qua sung sướng. Cô nói cái chuyện đó nó rất là dễ. Nhưng mà mình quen sống tiện nghi, sang trọng, sạch sẽ, thơm ngon nha. Bây giờ mình chuyển qua mình sống là trong một cái điều kiện ngược lại đó, cũng nó khó vạn lần. Đó là một con người bằng xương bằng thịt mà tôi gặp tận mặt đó, chứ không phải là chuyện trong kinh đó. Chính cô nói đó, chính cô nói. Mà cũng không ngờ là cái suy nghĩ đó của cổ đã được Đức Thế Tôn nhắc đến từ 25 vị trước nha. Có nghĩa là nếu tự xét thấy cái khả năng buông bỏ của mình nó còn kém quá thì nên hạn chế cái chuyện sở hữu hay sử dụng những cái thứ đó. Và các vị nên nhớ rằng Phật không có cấm, Phật không có cấm quý vị cư sĩ sở hữu hay sử dụng cái này cái kia, nhưng mà Phật thương mình, Phật dạy nếu hôm nay mà con có chuẩn bị cái tâm lý đó nha, thì chiều nay nè, khuya nay nè, sáng mai nè, ngày mốt nè, tuần sau nè, tháng tới nè, mà con bị cái gì đó thì con khổ gọi là thấu trời, và lúc đó là không ai cứu con được, bởi vì cái người cứu con chỉ là con thôi nha. Dầu là chư Phật Bồ Tát ba đời mười phương, dầu là cha mẹ vợ chồng con cái thân nhân bè bạn láng giềng thầy bạn, tất thảy không ai cứu được mình hết, là vì mình vốn dĩ không có được một cái thứ tâm lý buông bỏ nha. Cái kinh này là sâu, chỗ đó đó. Sâu là sâu chỗ đó. Còn đối với những cái gì mà mình gọi là ghê tởm chán sợ, đối với những gì ghê tởm chán sợ thì sao ta? Ai ai ghi giùm tôi cái câu đó giùm đi. Thusmen thì metta jawa prati, đối với những cái thứ mà mình ghê tởm chán sợ, prati ha, thì mình dùng cái phép từ bi quán. Đối với người với vật á, mà mình ghê tởm chán sợ thì mình dùng cái tâm từ bi, hoặc là tha tu tô u và sanh harati, hoặc là quán chiếu cái tánh giả hợp của chúng, thấy gì cũng là lục đại tạo nên. Nhớ nha, đối với cái gì mà mình thích thú á, thấy nó thơm ngon sạch đẹp quý hiếm giá trị thì mình nên dùng cái quán niệm về cái tánh bất mỹ, hay là hoặc là quán niệm về cái tánh vô thường. Bất mỹ là sao? Bất mỹ có nghĩa là không có cái gì nó thơm ngon sạch đẹp như mình nghĩ. Tất cả những cái thơm ngon sạch đẹp nó chỉ là những cái giá trị, những cái mặc định tương đối ở cái không gian này, điều kiện hoàn cảnh này, môi trường văn hóa văn minh xã hội này, ở cái bối cảnh tâm lý này, thì cái đó là thơm ngon sạch đẹp giá trị. Nhưng mà ở một cái môi trường bối cảnh điều kiện khác thì những cái thứ thơm ngon sạch đẹp giá trị này nó sẽ không có còn như vậy nữa. Đó được gọi là đối với những vật mà mình thấy thơm ngon sạch đẹp quý hiếm á, nên quán chiếu như vậy, hoặc là quán chiếu có tánh vô thường, có nghĩa là nó trước đây 1 phút không phải là nó bây giờ, nó bây giờ không phải là nó trong 5 phút nữa. Nhớ như vậy, nó 5 phút trước không phải là nó bây giờ, và nó bây giờ không phải là nó của 5 phút nữa, luôn luôn quán chiếu như vậy. Dầu người hay vật hay phong cảnh thấy nó vậy đó, nhưng mà nó thí dụ như bên Thụy Sĩ thì cảnh nó đẹp như vậy, nhưng mà vào mùa đông á, thì cái triền núi đó, cái triền đồi đó, cái bờ hồ đó vào mùa đông là tuyết, vào mùa hè đó thì coi như nó cằn cỗi héo úa, vào mùa xuân thì xanh tươi thịnh mậu, mà mùa thu thì lá vàng rơi khắp lối. Đó có nghĩa là mình thích mùa đông đó thì mình qua tới mùa thu mùa hạ mình thấy nó không, cái đẹp đó không còn nữa, mà mình thích cái mùa thu mùa hạ thì đến mùa đông nó không còn nữa, mình thích mùa xuân thì đến mùa hè mùa đông nó không còn nữa nha. Đó gọi là quán tánh vô thường, dầu cái người đó như thế nào đi nữa. Tôi và quý vị giống nhau một điểm thì ai không thích đẹp nha, ai không thích đẹp, ai không thích ngon, ai không thích là sang trọng tiện nghi. Nhưng mà cứ nếu mà mình là người tu Phật, mình nhớ rằng hoặc là nó bỏ mình hoặc là mình bỏ nó, vấn đề chỉ là sớm muộn chóng chày mà thôi nha. Đó là đối với những gì mình thương thích đam mê. Còn đối với những gì mà mình nhòm gớm chán sợ đó thì mình nên sống bằng cái tâm mình trung hòa cảm xúc, nên trung hòa cảm xúc bằng cách là sống từ, đối với người đó thì mình dùng cái từ tâm, mà đối với vật đó, thì mình có thể quán chiếu về cái lục đại. Lục đại là sao? Đó là đất nước lửa gió hư không và tâm thức. Tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ đều được cấu tạo từ sáu cái thành. Nhớ nha, tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ đều được cấu tạo từ sáu thành tố này. Sáu cái thành tố ấy được gọi là tha tú. Nhớ nha, được gọi là tha tú hoặc là tố chất. Tố chất, nhớ nha, tha tú là tố chất. Tố chất là tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ được được được cấu tạo từ sáu cái tố chất này. Sáu cái tố chất có nghĩa là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió bà con biết rồi, đất nước lửa gió ở đây chữ đất là phải hiểu rộng, có nghĩa là những gì cứng mềm. Nước ở đây đó là cái trạng thái gọi là tan chảy, ngưng tụ và kết dính, phải hiểu như vậy chứ không thể hiểu theo cái định nghĩa của ngoài đời, nhất là trong rung này hay có mấy người đệ tử của Nguyễn Lân á, tức là cứ cả đời là chỉ biết Nguyễn Lân, cái gì mà Nguyễn Lân phán đó là coi như là theo, mà Nguyễn Lân không nói tới là cái đó không không có, đó là một cái tai họa của dân tộc. Trong khi đó là Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ đáng tham khảo hơn nhiều, nhưng đa phần người Việt, người Việt cộng sản đó ha, người Việt cộng sản không được biết đến hai cái tác giả này. Không biết trong rung bây giờ có thể tìm được cái trong nước cái bộ từ điển này không ta, cái bộ từ điển Việt Nam, bộ từ điển Việt Nam mà gọi của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ á, cứ ăn rồi đó là giả hiếm thì cũng làm ơn kiếm photo lại nha. Chứ không không tại mình Việt Nam rồi tí về ngữ học nha. Rồi như vậy đó thì mình thấy đó là những cái gì trong cái đời sống thường nhật của mình, chỉ có hai chị mình chỉ luôn luôn sống bằng hai thứ cảm xúc đối với hai cái thứ đối tượng, đó là thương thích hay là ghét sợ. Thì ở đây ngài dạy rằng là muốn sống an lạc hiện tiền và có thể thành tựu giải thoát thì phải biết gọi là điều chỉnh cái cảm xúc, điều chỉnh cái nhận thức xưa giờ của mình nha, điều chỉnh cảm xúc và nhận thức xưa giờ của mình nha. Tức là trong những gì mà cuộc đời thiên hạ quanh ta mà họ cho là thơm ngon, sạch đẹp, giá trị quý hiếm thì mình nên quán chiếu bằng hai cái phép quán niệm, đó là bất tịnh và vô thường. Còn đối với những gì mà mình nhòm gớm chán sợ đó thì mình nên quán chiếu bằng cái từ tâm hay là bằng cái quán niệm về cái bản chất gọi là giả hợp của vạn vật. Ví dụ như là trong kinh ghi rất rõ Rattapalasutta nha. Ghi là chỉ sống về vật chất hay là cả tinh thần, chỉ sống với những gì là cần thiết chứ không phải chạy theo cái thích. Trong đó ghi rất rõ một vị La Hán trong cái kinh đó sẵn sàng là tha bình thản nha, hấp hết một cái thau cháo thiêu nha, hấp ngon lành một cái thau cháo thiêu mà tâm nhẹ nhàng bình thản. Bởi vì đối với mình á, đối với mình á thì mình thấy đó là gớm, nhưng mà đối với ngài thì ngài thấy rằng bây giờ nó có thơm phức, nó có nóng hổi, nó có ngon lành, nó có đắt tiền cách mấy thì nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Đó là về vật chất, đất nước lửa gió và hư không. Hư không là gì ta? Hư không tức là cái khoảng giữa của các nguyên tử, phân tử, điện tử, các tế bào, các gọi là bào tử nha. Thì cái khoảng cách đó được gọi là hư không nha. Bởi vì không có cái khoảng cách thì vạn vật không có được khu biệt nha, không có được khu biệt, không có được phân tích nha. Cho nên phải có cái yếu tố hư không. Và cái thứ sáu đó chính là tâm thức, có nghĩa là cây cỏ núi non á, thì có rồi sông rạch kinh rạch sông ngòi đó thì nó chỉ gồm có năm đại thôi, tức là đất nước lửa gió và hư không. Còn nếu nói về chúng sinh ấy thì thêm cái thức, thêm cái cấu tố thứ sáu nữa, thêm cái tố chất thứ sáu đó là tâm thức chỉ sáu cái này cộng lại thôi. Trong rừng có còn nghe không? Alo, trong rừng có còn nghe không? Dạ rồi. Cái kinh này nó quan trọng chỗ đó. Chứ còn mà đó giờ mình không được học qua kinh này, mình cứ là biết có cái là làm gì biết nấy. Làm gì biết nấy, nhưng đặc biệt đó là trong kinh này còn dạy mình thêm cái kinh nghiệm sống và kinh nghiệm tu học, nhớ nha. Tức là trong những gì mà mình gọi là thích thú đam mê thì mình có cái phép quán niệm về bất mỹ và từ và vô thường, còn trong những gì mình chán sợ đó thì mình chán sợ nhòm gớm thì mình an trú vào ở trong cái gọi là từ tâm hay là quán tưởng về tố chất của vạn vật. Để làm chi ta? Để sống như vậy để lòng luôn thanh thản, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, thanh thản ở đây gọi theo cái thuật ngữ là chá lăng gu bếp kha, là cái sự trú xả, sự trú xả trong sáu tầng, nói cho dễ nhớ, tu hành là làm sao giữ được chá lăng gú bếp kha trong cái xá la giá ta ná, hiểu chưa ta? Nói cho dễ nhớ, phải nhớ một chữ Pali nha, phải nhớ một chữ Pali. Có nghĩa là tu hành là làm sao giữ được cái chá lăng gú bếp kha mà trong cái xá la giá ta ná. Chá lăng gú bếp kha có nghĩa là cái sự thanh thản khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần đó. Còn cái xá la giá ta ná có nghĩa là sáu căn nha. Đó, cho nên bữa nay trong cái room này là mình học thêm hai cái thuật ngữ vô cùng quan trọng. Hỏi tu hành là làm cái gì? Thì mình Tam Tông mình phải biết chữ Pali chứ. Mình nói tôi hả, tôi được học là tu hành đó, tức là cái hành trình mà gọi là làm sao mà giữ được cái xá lăng gú bếp kha đó, trong cái xá la giáp tầm đấy đó. Xá lăng gú đây là số 6 chứ không có chuyện có gì hết đó. Xá lăng xá lá với ăn gá, chữ xá lá là ăn số 6, còn cái chữ ăn gá đây á, chữ ăn gá đây có nghĩa là cái chữ này nó là portion nè, nó là portion, nó là item nè, mà nó là thứ, là món, nhớ nha. Chữ ăn gá đó nó có nhiều nghĩa như vậy. Có mà gom gọn cái thuật ngữ đó lại là cái gì luôn, gọi là xá lăng của bếp kha đây có nghĩa là xé cái chữ ra cho bà con biết thôi nha. Còn cái u bếp kha gì? Sự bình thản, nhớ. Như vậy tu hành tức là làm sao mà có được cái xá lăng của bếp kha mà trong cái xá la cho ta nát, đó là thuật ngữ. Vì mình cũng người dân nước lạ nha, quý vị cũng chẳng là cái gì với tôi, chứ nếu mà trong cái chỗ mà thân tình chí ái, trong cái đạo nghĩa sư đồ á, thì tôi phải nói là tôi bắt buộc quý vị phải thuộc lòng mấy cái chữ này, phải học thuộc lòng, chứ không thể nào mà nhớ được thì tốt. Phật pháp không có phải là cái mà nhớ được thì tốt, mà phải, anh phải biết, anh phải học thuộc lòng nha. Rồi, tức là bài kinh này là gì, là sâu vậy đó. Ngày dạy vậy đó, ngày dạy cho mình đó là thỉnh, cái gọi là ca ly nó ca lăng, có nghĩa là phải biết tùy lúc. Phải biết tùy lúc linh động hoặc là kịp thời, chữ này tôi thích dịch là chữ kịp thời, kịp thời linh động để mà sống gọi là buông bỏ, buông bỏ trong thứ mình đam mê, và bao dung thanh thản trong cái đối tượng mình thấy ghét sợ đó, buông bỏ trong cái thứ mình thấy đam mê và bao dung thanh thản trong thứ mình thấy ghét sợ. Cho nên một cái trong đây ghi rõ đó là dầu mình không phải là vị la hán, trong đây ghi rất là rõ. Ai cập biến này giùm tôi, giùm cái này chắc tôi làm quá, quý vị cứ đây đó. À, cô giọt mưa, cô lấy giùm tôi cái chỗ này, cô lấy giùm cái đoạn Bali mà cô mới vừa bỏ lên á, cô lấy giùm tôi một đoạn thôi, cô lấy giùm tôi cái đoạn mà gọi là cha lăng của Bekha chê xa khi, tại sao cái máy này tôi không có copy được. Cha lăng của Bekha chê xa khi na savat sa Bekha sadisa na bana khi na su Bekha, lấy giùm tôi cái đoạn đó, ai trong room lấy giùm tôi ban ơn nha, lấy giùm cái đoạn đó, đó trong cái đoạn Bali dạy sọc mà nó nằm ngay chính giữa đó. Cha lăng của Bekha chê xa khi na sa vát sa u Bekha sa di sa na pa na khi na sa Bekha, đúng đúng, cái nhớ từ khung cái tên này giỏi nè. Rồi tức là sáu cái này đó, trong kinh này đó là dầu không phải là của vị la hán nhưng mà giống y chang như của vị la hán. Khina Savasa Bekha Sarisa giống như của La Hán, Napana Khina Subekha, dầu đương sự, dầu chúng ta chưa phải A La Hán, dầu chúng ta chưa phải là A La Hán nhưng mà phải sống như vậy đó, nhớ nha, cái đoạn nó rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà mình làm đúng cái bài kinh này, làm đúng kinh này thì dầu chưa là La Hán ta cũng được, ta cũng được sao ta, ta cũng được thanh thản như La Hán đó, nhớ nha. Khi mà làm đúng kinh này thì dầu chưa là La Hán thì ta cũng được sống thanh thản như là La Hán. Có nghĩa là phải ghi vào thêm nữa, trong kinh nhất thiết lậu hoặc trung bộ ghi rằng người tu hành nên tránh chỗ không thích hợp, tránh người và vật không thích hợp với cái đời sống và cái cuộc tu của mình. À, nhưng mà theo kinh này này đó thì không nào chúng theo hai cách, vừa học biết trong rung hiểu ta, tức là trong kinh nhất là rất hợp đời sinh này đó, thì trong cái trường hợp không tránh được thì ta vẫn có cách thích nghi với chúng. Đây là cái gọi là Phật pháp mênh mông là chỗ đó, chứ Phật không có đẩy mình vô chỗ chết nha, chứ Phật không có đẩy đệ tử vô chỗ chết. Chuyện đầu tiên đó là mẹ dạy ấy đó là tránh này. Tuy nhiên thì con trục mình chỉ dạy con có một cách một, rồi con không nên thế này, con không nên thế kia, rồi lỡ nhỏ tránh không được rồi nhỏ chết à. Không, một người mẹ, một người thầy đó mà gọi là thông tuệ và cẩn thận đó, chu đáo đó nha, thì bắt buộc phải dạy cho con ngay. Hai trường hợp được cái này nên được cẩn có cách cô giáo mà gặp giải quyết, chứ không phải là đứng đó mà khóc nhờ người ta bồng qua nha. Nhớ cái này tôi nhắc lại, đi đường thì kiếm chỗ khô ráo sạch sẽ mà đi, nhưng ngộ nhỡ gặp cái chỗ đoạn đường sình lầy trong gai rậm rạp thì cũng phải liệu từ tự liệu mà đi, chứ không có thể đứng đó mà khóc chờ người ta bồng người ta bế nha. Chờ người ta bồng người ta bế. Như vậy nãy giờ các vị không có nghe phải không? Các vị đã không nghe chỗ nào? Các vị không có nghe chỗ nào? Alo, các vị bị đứt khúc chỗ nào? Chết rồi. Uổng quá, uổng quá. Kỳ vậy? Dạ rồi. Nhớ nha, cho nên là trong dịch bây giờ tôi không có đánh máy nữa, quý vị ghi lẻ thì ghi giùm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ nha, Đức Thế Tôn gom gọn lại tất cả phiền não vào trong có hai thứ thôi, đó là thương và bất mãn nha. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn gom gọn tất cả phiền não vào có hai thứ thôi, là tham và ưu. Tham có nghĩa là thương thích, và ưu có nghĩa là bất mãn. Xem chưa? Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm, quán thanh tinh thân để mà diệt trừ tham ưu ở đời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải đa phần mà toàn bộ phàm phu của chúng ta trong đời sống chỉ có hai cái chuyện đó, thích thú, rồi cái gì nữa ta? Bất mãn, chống đối, tống khứ, trốn chạy, chỉ gom gọn với cái hai cái đó thôi. Cái nào mình thích thì mình đẩy, mình gom vô, mình theo đuổi, thu gom hoặc là theo đuổi. Còn cái nào mình ghét á, thì mình trốn chạy hoặc là tống khứ, xua đuổi, chối bỏ nha. Chỉ cái vậy thôi. Thì cái bài kinh, thì hai cái chữ tham ưu đó nó ứng với cái bài kinh này, nó ứng với cái bài kinh này. Bài kinh này ngày dạy rằng là cái đời sống phàm từ vô hồi chuyên đề qua được, không biết thích và cái ghét. Trong và trong room này mà này, các vị còn nhớ tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói các vị về đó tự thấy mình dốt quá đó, ngu quá đó, thì chỉ cần tự về đó, tự mình định nghĩa bốn chữ thôi là tu được. Chỉ đắc thánh bằng bốn cái chữ nhất. Thích là gì, ghét là gì, và mà định nghĩa bốn cái này thôi là các vị gọi là tu được. Các vị còn có nghe rõ không? Thích là nhớ cái này, thích là có được hạnh phúc, cái hạnh phúc. Hạnh phúc là có được cái mình thích. Đau khổ là chỉ có làm nên cái tâm trạng thích ghét. Nó đơn giản lắm, thích hay ghét đó là tiền nghiệp, tức là nghiệp thiện ác quá khứ, rồi cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống hiện tại. Nhớ cái này. Như vậy thì chỉ định nghĩa bốn thứ thôi, chỉ định nghĩa dùm có bốn thứ thôi, đó là hạnh phúc, đau khổ, thích và ghét. Chỉ cần định nghĩa được cái này là các vị tu được. Chỉ cần định nghĩa, chứ đừng có bây giờ nếu mà dốt quá bây giờ mà cứ trung bộ, trường bộ, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ, quý vị nhớ sao nổi. Các vị chỉ nhớ có bốn cái này thôi. Đau khổ là gì? Đau khổ phải chấp nhận cái mình ghét, cái mình muốn, cái mình thích. Là gì? Hạnh phúc là có được cái mình muốn, có được cái mình thích. Đó là định nghĩa về hạnh phúc và đau khổ. Rồi cái thứ hai, tại sao có thích? Tại sao có ghét? Là bởi vì thích ghét nó đến từ ba cái điều kiện: một là tiền nghiệp, hai là cái khuynh hướng tâm lý, là cái môi trường, chứ nó không có gì hay ho hết. Cũng là một cha một mẹ lớn lên trong một căn nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm. Nhưng mà nếu mà là con gái đó thì bắt đầu mình có những cái sở thích không giống mấy đứa con trai, anh em trai trong nhà của mình, thấy chưa? Mà cái gì nó đẩy mình, cái gì nó đẩy mình cho làm thân con gái, đó là tiền nghiệp. Chính cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào làm thân con gái ở cái ngôi nhà, trong cái gia đình nghèo khó, trung lưu hay là thượng lưu nha. Chính cái tiền nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý. Hai người đều gọi là giàu có như nhau, hai người đều có cái tiền nghiệp tương tự nhau, sanh vô gia đình giàu có, đều có sức khỏe, đều có ngoại hình nhân dáng ngon lành. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý nó lại khác nhau. Một người thích ăn ngon, một người thích mặc đẹp, một người thích gọi là sưu tập, một người thích đi du lịch. Nó khổ như vậy đó nha. Rồi, khuynh hướng tâm lý. Rồi thứ ba là cái môi trường sống. Cùng là người Việt Nam, cùng là phụ nữ như nhau, nhưng mà một người thì sống ở châu Á, một người sống ở Âu Mỹ. Mà ở châu Á đó nó lại khác nữa. Một người sống ở Campuchia nó không giống với một người sống ở Singapore. Một người sống ở Việt Nam không có giống với người sống ở Nam Hàn. Một người sống ở Trung Quốc không thể nào giống với cái người mà sống ở Nhật Bản. Anh biết Trung Trung có hiểu này không ta? Các vị có hiểu không? Có nghĩa là một cha một mẹ đó sinh ra nha, mà cái tiền nghiệp tôi giả định, với là giả định thôi, tiền nghiệp giống nhau, có nghĩa là cái gì cũng giống nhau y chang, do tiền nghiệp mà cũng y nhờ, nhưng mà kẻ cái khuynh hướng tâm lý nó không giống nhau. Rồi bên cạnh đó nó còn có cái môi trường sống nữa. Chính ba cái này nó cộng lại nó làm cho chúng ta thích cái này ghét cái kia, không giống nhau. Điều tôi có việc để ý một chuyện gì các bạn mới thấy nè, đều là người Việt cái hết á, mà có người thích ăn canh khoai, có người thích canh chua, canh rái là cái ra lý tập tàng, rau dền, rau muống, rau ngổ, rau nhút, rau lan, đó là canh rau. Giải pháp mà giảng luôn cả thức ăn thì tôi cũng quỳ tôi lạy quý vị luôn nha. Mà trong khi cũng là người Việt mà có người thì thích ăn canh khoai, có người thích, mà trong cái đám mà thích ăn canh chua đó nó có nhiều cái trường phái. Cái trường chua là bỏ cá đó, chia ra hai trường phái. Có một số người thì họ thích giá chín, có người thì muốn gọi là giá sống, có nghĩa là bưng ra ngoài bàn rồi mới bỏ giá vô cho giá nó giòn. Còn có người thì ngâm nó ấp lẩm trong đó cho nó mềm xèo như cái mèo mắc mưa vậy đó nha. Như vậy mình thấy rõ ràng đó thấy chỉ mua thôi. Mình đã chờ kênh này, tôi mới ghi tôi nói thôi, muốn hiểu sâu kênh này á là phải kết hợp tối thiểu là kinh Nhất Thiết Lộ Hoạch và kinh Đại Niệm Xứ nha. Kinh Nhất Thiết Lộ Hoạch thì mình chỗ mà người không nghĩ ra cái lén bừng lên, nó sáng bừng lên. Các vị vị vị còn nghe không? Sao kỳ cái này sâu dữ lắm nha, sâu dữ lắm. Rồi thì toàn bộ đời sống của ta chỉ quẩn quanh có hai thầy dầu tại nó chỉ có thích và ghét và chính cái thích ghét nó tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ. Nhớ nha, bữa nay gọi là đóng râm lại đó, là cứ nhớ bao nhiêu đó, cứ nhớ là toàn bộ đời sống của mình hạnh phúc và đau khổ. Từ đó là cả đời con đường tự là lý tưởng trốn khổ tìm vui, mà trong khi mình không hiểu rằng cái khổ cái vui nó đi ra từ cái nào, nó đi ra từ cái thích và ghét đó, mà cái thích đi ghét nó lại đi ra từ ba cái điều kiện. Hôm nay là thứ tư phải không ạ? À, xin thưa bà con một chuyện, đó là hôm nay ngày thứ tư thì tôi chỉ có thể thôi, có thể là mình còn học được chủ nhật. Có thể thôi chứ tôi cũng không có chắc. Nhưng mà sắp tới này là tuần sau chúng tôi đi về Thái 3 tuần để gọi là xài một cái từ rất là bình dân, đó là sống thực tập chánh niệm trong 3 tuần tại Thái, ở Ayutthaya đó, Ayutthaya gần Bangkok, và sau đó về Miến Điện 1 tuần cũng để làm cái việc cho chúng ta. Chúng ta tức là tôi và quý vị nha, tôi và quý vị làm cái việc cho chúng ta, chúng mình á, 1 tuần để mà có thể đầu năm tới chúng tôi trở lại Miến Điện. Nhưng mà trước mắt á, là trong trước là chúng tôi chỉ còn có 1 tuần tại châu Âu thôi, chỉ còn 1 tuần thì sau đó chúng tôi về Thái thực tập chánh niệm ở Ayutthaya 3 tuần và tổng cộng 4 tuần trốn. Và cái thông báo này chỉ nhằm 2 mục đích: một là để cho bà con biết vì đâu mà mình bị gián đoạn 1 tháng, thứ hai nữa là để tránh bà con có cái hoang mang hiểu lầm là cho ông đi chơi, cái đó là hoang mang nha. Và cái thứ ba nữa đó là chúng tôi mong cái sự gia trì của đại chúng, cầu nguyện của đại chúng, chúc phúc của đại chúng để cho cái công việc mà nó trôi chảy, đó là coi như chúng ta sẽ có một ngày mà gặp nhau ở bên Miến Điện là như ý. Và cách đây không lâu chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ những người quen, làm cho chúng tôi vừa buồn mà vừa vui. Buồn ở chỗ là tất cả đều nói với chúng tôi một câu, đó là con sắp về hưu rồi, con chỉ thèm có một chỗ mà con không có lo cái gì hết, để con được sống trọn vẹn với những gì con hiểu về tứ niệm xứ. Con chỉ mong cái chừng đó thôi. Bây giờ có rau có ăn rau, có cháo có ăn cháo, mà miễn là cái chỗ đó đừng có quá nóng quá lạnh nha, đừng có nó hơi ngặt nghèo như kiểu cái môi trường của Miến Điện này cũng ngán quá đi, nói thiệt. Và bản thân tôi cũng ngán thiệt, tôi thèm có một chỗ mà mình có thể ăn rau luộc, chấm nước tương cũng được, nhưng mà miễn là mình ăn theo cái khẩu vị của mình nha, ăn đồ nóng. Chứ còn mà kiểu Miến Điện mà coi như là dầu mỡ mà cả mà ngủi ngắt mà rùi rồi con nào cũng nói như chim sẻ mà bay lượn lờ, tôi thấy tôi ngán quá nha. Cho nên là mình là phải có một cái chỗ riêng cho người mình. Và tôi nhắc lại đó là muộn lắm là 60 là bà con phải có chỗ rút nha, muộn lắm đó là 60 là phải có chỗ rút. Như chúng tôi năm nay là tròn 50 là coi như rút sớm, lý do rút sớm là để chuẩn bị cho mấy người 60 đó, chứ đúng ra là càng sớm càng tốt. Nhưng mà dĩ nhiên phải có cái pháp học, phải có pháp học, phải có cái giáo lý trước. Nhưng mình mà cái tuổi đời nó không có chờ mình đâu có gì, cái tuổi mình, tuổi người mình không thể tính bằng con số được nha. Cái tuổi mình không thể tính bằng con số, mà mình phải tính là trên cái thể chất mình khỏe là đau, rồi chưa kể đến những cái bất trắc như tai nạn hay là những cái nan y mình không có biết nó đến lúc nào. Cho nên tuổi đời đó, đại kỵ trong Phật giáo, đại kỵ của tuổi mình tính bằng gọi là sống yên tâm mà bằng con số, đó là cái chuyện bậy bạ lắm nha. Mình không phải tính tuổi bằng con số, mình phải tính tuổi bằng hai cái người biết đạo, mình chỉ nên tính tuổi bằng hai cái khía cạnh thôi. Thứ nhất là mình đã học hành được bao nhiêu, thứ hai cái tuổi cái là thể chất của mình nó như thế nào. Nói về vật chất tức là cái thể chất mình là nó đang trong tình trạng như thế nào, đó là điều thứ hai. Còn điều thứ nhất là mình đã học đã hành được bao nhiêu trong giáo pháp. Số 1 là học hành được bao nhiêu, tức là về tinh thần mình đã học đã hành được bao nhiêu trong giáo pháp. Và số 2 là về vật chất, mình đã xét cái thể chất của mình, cái sức khỏe mình đang trong tình trạng nào. Thì đó là cái người biết đạo là người ta chỉ tính tuổi là dựa vào hai cái này. Thí dụ như bây giờ các vị 50 tuổi mà giáo lý dốt quá, còn đối với cái pháp hành tứ niệm xứ thì chưa có ngày nào hết, thì các vị phải hiểu ngầm là các vị đã bắt đầu trễ rồi nha, phải hiểu như vậy nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình tính tuổi thì phải tính một con số 50 với 60, mà phải tính là mình đã học đã hành được bao nhiêu, đó là tinh thần. Còn về vật chất là mình phải tính vào cái thể chất của mình, coi mình 50 nhưng mà nó có ok hay không. 50 mà coi như tiểu đường cao máu rồi cái gì mà thận gan bao tử tỷ ngoại tỷ nội tùm lum, đường ruột đại tràng trực tràng gì đó là không xong nha. Cho nên sẵn thưa bà con là mình đó là để tùy duyên coi cái ngày thứ cần chủ nhật tới là có ok không, vì nếu mà chúng tôi nghe không khỏe chúng tôi phải nghỉ nghỉ phải nằm dưỡng sức để mà bay chứ, bay cũng lâu rồi. Chúng ta nghỉ 1 tháng. Và sẵn đây cũng nói luôn là chúng tôi tuyệt đối không có nhận bất cứ một cái gửi gắm tài chánh nào nha, không có nhận, bởi vì thứ nhất là nhận rồi lời ong tiếng ve rồi mệt lắm, thứ hai nữa mình nhận vậy mình mất công mà mình cũng được cái gì nha, nhận như bản thân mình cũng được cái gì rồi nó nặng lòng lắm nha, cho nên nó là mà không có nhận gửi gắm gì hết. Bà con có ngon thì nuôi con heo bằng đất á, cứ mỗi lần có cái tác ý có cái chủ tâm mà cúng dường vậy đó bỏ vô heo, rồi mai này đích thân mình bay qua bên đó thiếu gì cái chuyện để mình làm nha, đào giếng làm đường rồi điện nước rồi bàn ghế cho tăng sinh cho hành giả rồi thùng thao nồi chảo cho thiền viện nhiều lắm quý vị, nhiều lắm nha, nhiều cái chuyện đó quý vị tốn tiền lắm nha, cho nên mình không cần gần gửi ai hết trơn, đích thân mình đi cho nó sang nha. Rồi như vậy tôi trở lại cái bài kinh này đó là Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ đời sống của chúng ta dầu là nam phụ lão ấu sang hèn trí ngu già trẻ bé lớn chỉ gói gọn trong 2 cái tình huống thôi, đó là sống đối diện với cái mình thích và đối diện với cái mình ghét sợ nha. Thì ngài dạy rằng đối với cái mình thích á, đối với cái mình thích á, thì mình nên dùng 2 cái phép quán niệm, đó là quán niệm cái bất nhị bất tịnh và quán niệm tánh vô thường của vạn hữu để mà lìa bỏ cái tham chấp đối với những gì mình thương thích đam mê. Rồi cái trường hợp thứ hai trong kinh này ngài dạy rằng đối với những gì mà mình gọi là ghét sợ chán chường bất mãn thì mình nên gọi là sống bằng 2 cái pháp gọi là từ tâm và quán gọi là quán tố chất quán lục đại, quán từ tâm và quán lục đại. Lục đại ở đây có nghĩa là đất nước lửa gió hư không và thất, nhớ nè, để thấy tất cả là giả hợp, để thấy tất cả mọi giá trị mọi mặc định của cuộc đời nó là chỉ là tương đối nha. Cái đó là dơ, cái đó là xấu gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là những giá trị mặc định của cái người đời, của người không biết đạo nha. Bởi vì tôi nói là một lần nữa, với một cái người mà cầu đạo giải thoát nha thì cái đáng sợ nhất nó chính là cái phiền não của mình nha, cái đáng gớm nhất chính là cái phiền não của mình, và cái đẹp nhất mà mình nên mà mình có thể để ý đó chính là cái thiện pháp của mình. Ngoài cái thiện pháp ra không có cái gì mà đáng để mà mình phải đam mê hơn, mà ngoài cái pháp bất thiện ra thì cũng không có gì đáng để mà mình ghét sợ nhờm gớm hơn. Nhớ nhớ cái câu thần chú này, ngoại trừ thiện pháp ra thì không có gì đáng để mà mình phải lưu tâm, ngoại trừ cái ác pháp ra thì không có cái gì đáng để mà mình ghét sợ, ha, nhớ. Thì có thể bữa nay sau cái bài giảng này thì bà còn thấy cái chuyện đó nó hơi gây sốc, là bởi vì sao kỳ vậy, sao bắt tôi sống cái kỳ vậy, nhưng mà từ từ nó ngấm ra, nó thấm nha, nó thấm, ồ thì ra cái chỗ nó dơ cách mấy, cái vật đó nó khó nuốt khó ngửi cách mấy, nó vẫn không có tệ hại bằng cái phiền não của mình. Bởi chính vì cái phiền não mà hôm nay chúng ta mới gặp cái năm trần bất toại nha. Mà ngoài cái thiện pháp ra thì không có cái trần cảnh nào đáng để mình lưu tâm. Là vì sao? Là vì chính thiện pháp đã tạo ra các cái trần như vậy. Như vậy thì thiện pháp là gốc của hỷ lạc, là gốc của tất cả cái gì mình vừa ý, thương thích. Mà nó lạ gì? Thiện pháp, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này: nhân lành nó thì nên tu, nhưng mà quả lành đó thì không nên đam mê. Nên tu tập cái nhân lành nhưng mà không có nên đam mê trong cái quả lành. Ghi 4 câu, ghi 4 câu nha, ghi 4 câu. Câu 1 là ngoại trừ thiện pháp ra không có trần cảnh nào đáng lưu tâm. Rồi ngoại trừ ác pháp ra thì không có trần cảnh nào đáng để mình phải chán sợ, đó là 2 câu. Còn cái câu thứ hai: nhân lành thì nên tu mà quả lành này không nên đam mê. Rồi nhân ác thì nên tránh, nhưng mà cái quả ác thì mình cũng không có nên chán sợ. À, mà mình vẫn nên an trú ở trong cái gọi là từ bi quán và gọi là giới quán, tức là quán tố chất đó. Giới là tha tú đó nha, nhớ cái đó. Bốn câu tất cả ngoại trừ pháp không có cần canh đáng sợ. À, rồi nhân ác thì nên tránh, nhưng mà quả ác thì không có nên chán sợ. Cái câu này có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết á nha, hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết. À, ví dụ như mình ở Miến Điện nó dơ, nó nóng, nó bụi, nó hôi, trúng. Thì nếu mà bây giờ mình có thể qua đó mình tìm được cái chỗ mát mẻ sạch sẽ thì tốt. Nhưng mà ngộ nhỡ như mà mai này trong cái thời gian tu tập mà mình không có được cái chỗ như ý, rồi lẽ mình đã xách gói mình đi à, thì mình cũng phải chịu trận chứ nha. Ừ, phải có khả năng chịu trận. Tôi giả định như là mai này chúng ta có được một cái thiền viện kiểu Việt Nam rất là dễ thương, rất là thích hợp, nhưng mà đâu phải cả đời mình cứ ở đó, biết đâu cũng có lúc mình rời thiền viện mình đi đâu đó, rồi lẽ mình nghỉ tu trong mấy tháng hay sao. À, cho nên mà vừa hổm tôi có nói người tu là phải có kham nhẫn, phải có tinh tấn, phải có nghị lực, phải có chịu đựng. À, nhưng mà người tu cũng không có dại dột gì kiếm cái chỗ khó để mà đúc đầu vô. Tuy nhiên trong trường hợp mà tránh không được thì người tu hoàn toàn có thể sống an lạc, thanh thản và thoải mái với cái môi trường, bối cảnh, điều kiện trước mắt. Không biết tôi nói như vậy trong rừng có nghe kịp hay không mới ghê chứ nha. Tôi nói lần nữa, tu hành là phải có kham nhẫn, phải có tinh tấn, phải có chịu đựng, phải không? Ừ. Nhưng mà cái trí tuệ của người tu á, thì không có đẩy mình gọi là đến cái chỗ mà kiếm chỗ khó mà đúc đầu vô. Tuy nhiên trong trường hợp tránh không được thì mình vẫn an nhiên thanh thản với cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh trước mắt. Đó là thái độ của người tu nha. Cái đạo Phật là đạo trí tuệ nha. Chứ tôi ấn nhất là một người mà thuộc lòng một hai câu, giống như một hai câu thiệu, một hai câu câu câu, câu bùa đó, đừng có theo đó mệt lắm. Thí dụ nó tu là phải nhẫn. Trời đất ơi, quý vị coi lại giùm tôi cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, kinh số 2 của Trung Bộ Kinh, Phật dạy rất rõ. Ngài dạy có tới 7 cách đối phó với phiền não. Có 7 cách, trong đó nhẫn chỉ là một trong 7 cách thôi. Ừ. Ngài dạy có trường hợp mình phải gồng mình chịu đựng. À, rồi có trường hợp phải bỏ đi. Rồi có trường hợp đó là phải quán chiếu thông suốt nó. Đó, có cái là chỉ nhắm mắt mà nhẫn thôi. Nhắm mắt mà nhẫn thôi. Ừ. À, thí dụ như là nóng quá, lạnh quá, đau quá, nhức quá, là lúc đó chỉ biết nhắm mắt mà nhẫn thôi. Nhưng mà có trường hợp phải thấu suốt đó. Trời, có những cái trường hợp phiền não mà thí dụ như bây giờ tôi ghét cái người đó quá, tôi yêu người đó quá, tôi nhung nhớ, tôi tương tư người đó quá, là sao tôi tu trời. Lúc đó bắt buộc tôi phải thấu suốt vấn đề tại sao mình thích người ta, và người ta có thích mình hay không. Mà giả định như hai đứa cùng thích hết thì sẽ sống ở đâu, sống kiểu gì, rồi giả định như 100 tuổi bên nhau rồi tới cuối đời rồi hai đứa sẽ đi về đâu. Chắc chắn là có đứa chết trước, đứa chết sau, rồi cái đường đời muôn lối, mỗi đứa đi về một nơi. Ngồi nghĩ tới tự nhiên nó nổi da gà nha. Tức là có trường hợp mình phải gồng mình chịu đựng với phiền não, nhưng có trường hợp mình phải quán chiếu thông suốt, rồi có trường hợp mình phải bỏ đi. Có trường hợp là ví dụ như người nói rằng có những cái nhu cầu vật chất mà khi cái cơ thể nó cần thì mình phải lo, mình giải quyết, chứ không thể nào mà nhẫn, không thể nào bỏ đi, không thể nào quán chiếu, mà mình phải đáp ứng nó. Thí dụ như người nói đói là phải ăn, chứ không thể đói rồi ngồi nó quán chiếu, không thể nào đói rồi ngồi nó mà gồng, hoặc là đói quá rồi bỏ đi, đi đâu cái bụng thì đói meo đi đâu. Cho nên có trường hợp, các vị xem lại giùm tôi cái kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó có trường hợp chúng ta phải là giải quyết thỏa đáng vấn đề. Thí dụ như mình những cái vấn đề, thí dụ như cái nhu cầu vật chất, đói quá, lạnh quá, bệnh quá, đau đớn quá, là mình phải giải quyết thỏa đáng và đáp ứng nó. Nhưng mà đến một mức độ nào đó thôi, chứ không phải là tu là đáp ứng cái nhu cầu của thân tâm, sai nha. Nhưng có trường hợp mình cũng phải trong chừng mực nào đó, mình trung đạo mà. À, mình không có nhắm mắt mình chiều theo, không có nhắm mắt chiều theo cái đòi hỏi của thân tâm. Nhưng có trường hợp mình cũng phải nhường nó 3 bước, phải nhường nó 3 bước nha. Ví dụ như mình ngồi thiền nó ngứa quá mà mình cứ chiều đó mình gãi thì gãi một lần thôi, nhưng mà các vị biết ngộ lắm quý vị, bình thường nó không có ngứa, mà xếp chân vô rồi nó nhất là ngồi trước đám đông nó ngứa tùm lum, nó ngứa toàn tập, nó ngứa tứ trụ, nó ngứa gọi như là ngứa trước, ngứa sau, ngứa trên, ngứa dưới, ngứa trong, ngứa ngoài, nó lạ như vậy. Thì đến một lúc nào đó mình không có chịu nó nữa, bởi vì mình biết đây là ma chướng. À, nó có trường hợp nó ngứa không phải là do nhu cầu sinh học, mà đó là cái phản ứng đương nhiên của một cái nội tâm mà nó đang gọi là tách bến. Nó đang tập bến, xưa giờ nó ở bờ này, bây giờ là nó biết mình là sắp qua cái bờ kia, nó quậy như vậy đó quý vị, nó quậy như vậy. Từ hồi mình ngồi coi phim đại hàng đó ha, với nguyên một cái cuộn giấy vệ sinh để mà thấm nước mắt đó, mình có thể vừa khóc vừa ăn hết nguyên một cái hộp bắp rang mà xài lau nước mắt hết một cuộn giấy, mà nó chớ hề mỏi chân, chớ hề mỏi nha. Coi như là tới lúc mà ngồi thiền thì chỉ có chừng 5-3 phút là bắt đầu nó ngứa tâm lum rồi, nó ngứa, nó nhột, nó đau, nó tê, nó mỏi, nó nhức từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước tới sau, nó lạ như vậy. Mà cứ mở phim đại hàng lên nó là 4 tiếng 5 tiếng là chuyện nhỏ. Còn hát karaoke đó, karaoke đó là bà con hát suốt mùa thu không sao hết, không có buồn ngủ, không có khang cổ, rồi nước rồi ăn cũng màng, chỉ cần chai nước suối là cứ hát tới thôi. Hát tới thôi. Mà trong khi đó nó nói tới ngồi thiền một cái là tự nhiên nó đói, nó thèm như tù vậy đó, nó thèm ngọt, thèm chua, thèm bánh xèo, thèm rau sống, thèm đồ kho, thèm đồ xào, nhớ bạn, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cháu. Mà trong khi đó mình đi du lịch thì không nhớ ai hết, nó lạ lắm. Bởi vì đó là những phản ứng ma chướng đương nhiên của một cái con người mà sắp bỏ bờ này sang cái bến khác, trên cái đạo đạo nghiệp tu hành đó quý vị. Cái chuyện đó rất là tự nhiên nha, nhớ. Cho nên có trường hợp mình phải chiều nó, nhưng có trường hợp mình biết nó là đứa bé hư, nó tu tâm y chang như chăn bò, tu tâm y chang như là dạy con nít vậy đó quý vị. Giống ở chỗ nào, có nghĩa là con bò con trâu á, có lúc mình phải chiều nó, mình biết nó khát nước phải cho nó đi uống, biết biết mai chiều, chiều sáng sớm hay là chiều muộn, biết nó bị muỗi, bị con như bù mắt cắn nó, mình phải lấy đồ mình đắp nó, mình xông khói cho nó, không trời lạnh thì cho nó vô chuồng rồi chắn gió cho mình chiều nó. Nhưng mà trâu là bò mà cứ chiều nó ra thì làm sao nó đi cài, làm sao nó kéo xe được quý vị. Chiều nó đến mức nào nó cũng thích cũng vậy, thấy con khóc phải tìm hiểu để mà thay tả cho nó, để cho nó bú, đừng để cho nó đói, đừng để cho nó lạnh. Nhiều khi nó bị sốt mà mình cứ nghĩ nó nhõng nhẽo thì tội nghiệp nó. Nhiều khi nó bị sốt nó khóc, nó đâu phải nó khùng đâu mà nó thức, nó khóc đêm quý vị, kêu là giả đè đó, nó phải nó khùng đâu, nó coi chừng nó có vấn đề gì đó nha. Cho nên mình trâu là nuôi thích, mình cũng phải để ý coi cái đó có phải là cái nhu cần thiết phải là quan tâm để mà thỏa mãn hay không. Nhưng mà cũng có trường hợp mình biết đây là cái mà mình phải làm lơ. Yeah, y chang như vậy. Trong rừng có biết cái bộ tranh mà thập một ngưu đồ của Bắc Tông không ta? Á lù. Trong rừng có biết cái bộ tranh đó không? Tức là cái hành trình mà tu tập của hành giả y như cái hành trình mà của người mà đi tìm trâu. Tức là buổi đầu là mình là đi tìm trâu, có nghĩa là mình để ý vọng niệm của mình đó, mình quan sát cái vọng niệm, giống như cái người mà mất trâu mình đi tìm vậy đó. Tới lúc mà tìm được trâu rồi đó thì buổi đầu là con trâu nó màu đen thui sình không, nhưng mà mình chăn dắt nó một lúc rồi đó thì bao nhiêu sình bụng cái người nó rớt xuống, nó sạch sẽ và cuối cùng nó lộ ra là con trâu trắng. Và trong cái hành trình mà tu chứng đó, lúc đầu thì mình đi tìm trâu, rồi sau đó từ trâu đen nó thành trâu trắng, và cuối cùng mất trâu chỉ còn người, và cuối cùng người trâu đều mất. Đó, cái chỗ này nó sâu lắm. Người trâu đều mất có nghĩa là hồi đầu mình không biết đạo á, thì mình thấy có tôi, có cái của tôi. Khi mà biết đạo rồi đó thì mình lại đi lên bước nữa là thấy danh lợi, tình cảm, quyền lợi không nghĩa lý gì hết, cái quan trọng chỉ là thiện pháp. Nhưng mà mình bị kẹt vô một cái chỗ khác, đó là tôi có chánh niệm, tôi có thiền định, tôi có trí tuệ. À, như vậy thì mình bỏ danh bỏ lợi nhưng mà mình lại chấp vào cái khác, phải tiếp tục tu tập nữa, sẽ đến một lúc nào đó mình thấy rằng thiện pháp vừa biến mất, ác pháp vừa biến mất, tức là thấy được cái tánh sanh diệt chứ không còn gì hết. Và từ từ sẽ có một ngày mình thấy không còn ai tu tập hết, ở đây chỉ có chánh niệm, ở đây chỉ có phiền não, ở đây chỉ có trí tuệ, ở đây chỉ có tham sân si, nó tiếp nối nhau, nó thừa tiếp nhau, nó sanh diệt. Ở đây không hề có người nào tu hết trơn, chỉ có sự tiếp nối của thiện và bất thiện thôi. Lúc đó là cả người và trâu đều mất là như vậy đó quý vị. Hồi đầu thì còn có gọi là người tu còn có mục đích lý tưởng tu, giờ sẽ đến một cái lúc nào đó thì không còn ai tu hết. Và đây chính là lý do vì đâu mà trong kinh mới có cái câu này: chỉ có cái khổ chứ không có ai chịu khổ, chỉ có cái con đường dẫn đến đau khổ chứ không có ai là người tạo khổ, chỉ có sự chứng ngộ chứ không có người chứng ngộ, chỉ có con đường hành trì chứ không có hành giả hành trì. Người không biết Phật pháp nghe câu này thấy rất là kỳ. Ủa, theo nếu mà không hiểu cái câu này đó thì các vị đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh các vị đâu không hiểu đâu. Nó thấy không sắc, không thinh, không khí, không vị, không xúc, không có vô minh, không lão tử, không có chứng đắc, vô sở đắc, vô sở chứng, mà hãy còn đam mê trong đó là còn bị mắc dính vào cái điên đảo mộng tưởng. Mà mục đích tu hành là viễn ly điên đảo mộng tưởng, có nghĩa là hồi đầu mình còn chấp danh, chấp lợi, chấp nhan sắc, chấp tiền bạc, chấp quyền lực, nhưng mà mình sau đó mình còn lại chấp cái khác về những giá trị tâm linh nha. Nhưng mà dần dần mình thấy rằng ở đây không còn có cái lối hiểu bốn đế như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì còn có thân của tôi là khổ đế, tâm tham của tôi là tập đế, sự giải thoát của tôi là diệt đế, sự hành trì của tôi là đạo đế. Cái lúc nào cũng cái tôi to đùng nó gắn liền vào trong đó. Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy không có cái vụ tôi, không có cái mình ở trong đó. Ở đây chỉ có khổ, ở đây chỉ có tập, chỉ có diệt và chỉ có đạo thôi. Lúc đó gọi như là nhân ngưu câu vong, trâu và người đều mất là như vậy. Nhưng mà mất ở đây có nghĩa là sao? Mất đây không phải là trở về không, không phải, mà nó đi đến bước cuối cùng là gì? Là thùy thủ nhập thị, có nghĩa là thõng tay vào chợ, có nghĩa là lúc đầu mình còn thấy sông núi là sông núi, biết đạo rồi, hiểu đạo rồi, hành đạo rồi thì thấy sông núi không phải là sông núi mà chỉ là đất nước lửa gió. Đi thêm bước nữa thì thấy sông núi trở lại là sông núi, nhưng lần này mình nhìn nó bằng một cái sự thanh thản của một người đã ra ngoài cái cuộc chơi u mê. Đi có hiểu này không ta? Có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là hồi cái biết hồi đầu á là thấy sông núi là sông núi, chợ búa con người là chợ búa con người. Đi thêm bước nữa sẽ thấy rằng những cái ý niệm đó là điên đảo mộng tưởng. Nhưng mà khi chứng ngộ rồi thì mình trở lại đời sống bình thường, có nghĩa là vẫn đói ăn khát uống, nhưng mà lần này nè, lần này đó là sống mà gọi là cư trần bất nhiễm, có nghĩa là sống ở trong trần, sống y như cái bài kinh mà tôi vừa giảng đó, có nghĩa là cũng thấy cũng nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà trước cái mà mình thấy thích á thì mình an trú vào cái quán, vào cái đề mục bất mỹ vô thường, còn trước cái mà người ta ghét, người ta sợ, người ta gớm thì mình an trú vào cái từ tâm, hay là an trú vào cái pháp quán niệm các cái tố chất. Tức là cỡ nào trần cảnh cỡ nào chúng ta cũng có cách để mà giữ cái lòng thanh thản, cái lòng thanh thản của người biết chuyện chứ không phải là cái lòng thanh thản của người vô tri nha. Nhớ cái đó, cái bài kinh này nó sâu đến mức mà tôi cho rằng bài kinh nào là cũng quan trọng hết á, nhưng mà kinh này tôi thèm lắm. Nếu mà trong cơ room này có ai đúng là tri kỷ Tri Âm thì tôi xin người ấy ghi nốt, đánh dấu cái kinh này, để mai kia trong một ngày không xa lắm tôi và quý vị sẽ làm một cái quyển gọi là Phật ngôn trích diễm. Có nghĩa là mình tu tập với Phật giáo Nguyên Thủy, mình không có chủ trương tụng niệm, tuy nhiên mình nên có một cuốn để gọi là thu gom những cái bài kinh mà ngắn gọn, mà gọi phải nói là cấp thiết, có nội dung cấp thiết cho cái chuyện tu học, cho cả đời sống thường nhật của mình. Thì đây, cái bài kinh Tỳ Kandaki này đáng được nằm ở trong cái quyển sưu tập ấy, rất là đáng. Bà con làm cái chuyện đó, cứ lâu lâu bà con nhớ giùm tôi, kinh nào tôi cũng quý, tôi cũng thờ lạy trên đầu hết trơn, nhưng mà đặc biệt lâu lâu tôi hay nói kinh này nha, kinh này bà con nhớ ghi lại kinh này, mai mốt mình làm một cái sưu tập nhỏ nghe. Và không có chuyện đâu phải mình tôi đâu quý vị, Phật giáo Miên, Phật giáo Thái Lan người ta đã có làm cái đó rồi, nhưng mà đó là chuyện của người ta. Rồi bên Phật giáo Âu Mỹ người ta cũng đã làm rồi, ta làm những cuốn như là Lời Phật Dạy rồi đó, What Buddha Taught, tất cả nhiều lắm quý vị. Nhưng mà riêng người Việt Nam mình cho đến hôm nay tôi chưa từng thấy cái quyển nào mà tôi thấy đã mà sướng đó, phê đó, chưa thấy. Mà cái bài kinh 144 này đáng được nằm trong cái quyển sưu tập ấy, không cần nhiều, khoảng chừng 100 bài kinh, mà coi như nó là đọc tới đâu nó sướng tới đó, mà sướng cái tên đọc mà đã luôn cả cái người nghe nữa. và tôi thèm có một ngày, tôi thèm có một ngày mà coi như là chúng ta, chúng mình có được một cái nơi chốn nhẹ thanh tu tĩnh mịch mà bà con vào lại Phật chỉ cần mở cái đèn lên, nhìn lên trên trên tường chỉ có một bức, một kim thân bổn sư, và trong đó có một cái loa phát 100 bài kinh vừa ý nhất. Tức là lạy Phật xong không có đứng lên được, lạy không xong không có đứng lên được, lạy xong là trong đó cái âm thanh mình nó kiếm một cái người nào mà có cái giọng thiệt là ok nha, giọng nam á, giọng nam thiệt là ok, mà cái đoạn đối đáp nào giữa Thế Tôn với một người nữ á, thì mình lựa một cái giọng nữ thiệt là ok. Chứ nam mà lấy cái giọng của tôi là coi như sách dép luôn, sách dép chạy nha. Coi như kiếm cái giọng nam ok thì đọc bữa là trùng thuật lại mấy cái bài kinh này, để không biết các vị có nghe nghe rõ không ta. Tức là đọc những cái bài kinh loại này nè, đó, mà vừa lại Phật mà nghe ở trên tượng Phật có phát cái âm thanh xuống. Lần thay này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo thỉnh thoảng sống trong cái tưởng ghê tởm là các vật mà không ghê tởm, lần thay này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo thỉnh thoảng sống với các tưởng không ghê tởm là các vật ghê tởm, nếu mà mình lạy Phật mà được nghe cái này đó là sướng vô cùng. Xong rồi cái là khách xa về thiền viện để mà tu đó, lúc mới lạy Phật là thấy là cái bị chôn chân trong cái đàn Phật rồi, chôn chân rồi, nghe cho đã hết là vài chục bài kinh, đứng dậy đi tắm rửa về chọn phòng. Chọn phòng xong xuôi rồi là tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, thu xếp vật dụng đồ đạc nha. Rồi là bắt đầu là đi qua bên thiền viện, ngồi thiền đại chúng, kinh hành thiền hành với đại chúng. Buổi chiều là cũng là có mỗi em được một lo một chai ly sữa ngũ cốc nha. Mình ở đó mình tôi còn lên kế hoạch đó là những cái thức ăn thức uống của nó đều phải nằm trong cái diện tính toán hết. Cái biểu tính toán nghĩa là gì? Tính toán có nghĩa là chọn những thức ăn nào mà thích hợp cho cái người mà táo bón, cao máu, tiểu đường, rồi là mùa nào thức nấy, ví dụ như mùa nào mình uống bột sắn, rồi mùa nào mình uống là bột năm thứ đậu, rồi mùa nào uống gạo rang, rồi lúc nào mình uống trà xanh. Sau này tôi có biết được một cái địa chỉ ở Việt Nam trà xanh có thể tin được, trà xanh có thể theo lời người ta nói thôi thì có thể tin được, có nghĩa là họ sẽ cung cấp trà cho thiền viện, có nghĩa là sáng chiều gì đó vào cái thời điểm đặc biệt nào đó. Và từ châu về, cái mỗi lần tôi về tôi hứa tôi sẽ tha đúng 20 kg sô cô la cho bà con, sô cô la 20 kg sô cô la Thụy Sĩ mình lúc nó đại hạ giá đó, cái loại mà nó bớt 70% đó, tôi tha về cho bà con. Tức là cái chỗ của mình là uống trà là trà Việt Nam hoặc là trà bột massage của Nhật, mà rất chiều là có sô cô la hoặc cacao của Thụy Sĩ đó. Và cứ mỗi tuần như vậy chúng ta có một ngày ăn là đặc sản quốc tế, ví dụ như có một ngày mình ăn kim chi của Đại Hàn, có một ngày mình ăn phô mai của Thụy Sĩ, có một ngày mình ăn cái giống gì đó của Việt Nam, có một ngày là mình ăn cái gì đó của Đại Hàn, của Nhật, ví dụ như rất là vui, rất là vui. Người muôn phương đổ về mang theo đặc sản, mà miễn là đừng có đem cái gì khó nuốt mà thôi nha. Tôi mơ cái ngày đó lắm, để mà chúng ta cùng nhau có một cái quyển kinh tụng, giống như là Làng Mai họ có cái quyển kinh tụng này cho tăng thân đó. Thì tại sao, why not, tại sao chúng ta không có một cuốn đó cho thiền viện của mình, tại sao không, mà trong khi chúng ta thừa sức làm việc đó mà nha. Dứt khoát. Và như lần này nè, chúng tôi đi đem theo là cũng mấy chục á, lần này đi đem theo là khoảng gần 20 kg. Lần này chúng tôi đi từ châu Âu là đem theo gần 20 kg chocolate. Cho nên nếu có duyên mà gặp bà con ở bên thì bên Miến Điện mùa này đó là coi như là bà con ăn là tiểu đường luôn á. Chuyến này đi đó là ba tuần là thực tập chánh niệm ở Thái, và một tuần là đi tìm đất, và cũng đi đến đảnh lễ trưởng lão, rồi đi thăm mấy cái vị sai di ở bên Miến đó, rồi cứ cúng dường coi như sô cô la và làm mấy ngày trai tăng, làm mấy bữa trai tăng cho vui, để gieo duyên cho vui. Nhưng mà đặc biệt là kỳ này đó là coi như là cúng dường và cái sô cô la cho mấy vị sư nhỏ, đó là vui lắm nha. Rồi.